Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, chương 43 nhìn ngươi liền hết muốn ăn. Ngô Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược tham thảo một ít tôi thể phương diện tu luyện. Hai người đều được lợi không ít. Ngô Thanh Thiển dùng thân pháp đều là ở mặt thế khi trong lúc vô ý tìm được một quyển cổ võ điển. Tịch đi học, sau đó chính mình bỏ thêm một ít cách đấu kỹ xảo. Mà Hỏa Ly Nhược học còn lại là hoàng thất cất chứa tôi thể sư võ kỹ. Mỗi người mỗi vẻ, ta đi về trước. Ngô Thanh Thiển nhìn sắc trời nhảy xuống cây nói. Hỏa Ly Nhược thưởng thức trong tay một mảnh lá xanh, cúi đầu hỏi, cùng đi ăn cơm chiều sao? Thôi bỏ đi, Ngô Thanh Thiển nhún vai nói. Ta nhưng không nghĩ trở thành học viện các tân sinh công địch, phong thần là hoàng gia học viện. Đệ nhất nhân, Hỏa Ly Nhược là tân sinh trung đệ nhất nhân. Hai người bối cảnh, diện mạo, thiên phú đều quá chọc người mắt. Có quá nhiều nữ nhân nhìn bọn hắn chằm chằm hận không thể lập tức ăn. Nếu là ở hiện đại, này hai người thỏa thỏa quốc dân lão công cấp bậc, ở chuẩn bị điệu thấp thời điểm. Nàng nhưng không nghĩ công khai cùng này hai người dính lên cái gì tin đồn nhảm nhí. Hỏa Ly Nhược bật cười một tiếng. Ta có loại cảm giác, người điệu thấp không được bao lâu ta thích hết thảy tùy duyên, Ngô Thanh Thiển nói xong xoay. Người liền rời đi này phiến an tĩnh hoa viên. Nàng mới ra hoa viên liền gặp Tần Phượng Nghi vội vội vàng vàng từ đối diện đã đi tới. Đang xem đến nàng khi còn sửng sốt một chút. Hai người vẫn chưa chào hỏi. Ngô Thanh Thiển làm lơ Tần Phượng Nghi trong mắt cất giấu địch ý sai thân rời đi. Tần Phượng Nghi nhìn Ngô Thanh Thiển bóng dáng như suy tư gì. Trong mắt dần dần lộ ra vài phần phẫn hận chi sắc. Nàng nghe bạn cùng phòng nói thấy Hỏa Ly Nhược vào này cánh hoa viên liền vội vội vàng vàng chạy đến. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Ngô Thanh Thiển. Nếu là Hỏa Ly Nhược thật ở trong hoa viên. Kia hai người chẳng phải là gặp được hoặc là đơn độc ở chung. Nàng càng nghĩ càng sinh khí. Trong lòng kia phân chiếm hữu dục làm nàng muốn đem Ngô Thanh Thiển sinh nuốt xé. Hỏa Ly Nhược vừa ra hoa viên liền thấy Tần Phượng Nghi sắc mặt âm trầm nhìn nơi xa. Hắn mày không tự giác nhăn lại. Tần Phượng Nghi ngăn chặn trong lòng miên man suy nghĩ mới vừa nghiêng người liền thấy được kia một. Mặt thương nhớ ngày đêm hồng ảnh xuất hiện. Nàng giật mình, trên mặt âm trầm chi sắc nháy mắt bị dịu dàng khả nhân thay thế. Ly nếu ca ca, nàng bước nhanh đi đến Hỏa Ly Nhược trước mặt ngây thơ đáng yêu hô một tiếng. Hỏa Ly Nhược nhìn Tần Phượng Nghi biến sắc mặt, đối nàng này phó kiều thiếu bộ dáng phản cảm đến cực điểm. Đột nhiên sinh ra một loại vẫn là Ngô Thanh Thiển nhất thuận mắt cảm giác. Ân, hắn lãnh đạm gật gật đầu, nhấc chân phải đi. Tần Phượng Nghi giấu ở ống tay áo ngón tay gắt gao khảm nhập lòng bàn tay. Nàng ngăn trở hắn đường đi. Trang tựa vô tình hỏi. Ly nếu ca ca cũng nhận thức chúng ta hệ Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển cùng Hỏa Ly Nhược một trước một sau từ hoa viên ra tới. Không khỏi làm nàng thâm tưởng. Hỏa Ly Nhược khó hiểu nhìn nàng. Ngô Thanh Thiển là ai? Nếu nữ nhân kia muốn tạm thời điệu thấp. Như vậy hắn liền không vì nàng tìm phiền toái. Tần Phượng Nghi có âm ngoan một mặt hắn là biết đến. Liền cùng nàng cái kia cô giống nhau. Đều như vậy dối trá ác độc. Nguyên lai Ly nếu ca ca ngươi không quen biết nàng a. Tần Phượng Nghi kinh ngạc nhìn hắn. Lại không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ta nhìn đến nàng vừa rồi cũng từ hoa viên ra tới. Còn tưởng rằng các ngươi nhận thức ta đi trước. Hỏa Ly Nhược lười đến cung Tần Phượng Nghi lá. Mặt lá trái, nữ nhân này là sau đó chất nữ, lại muốn bắt trụ người của hắn cung tâm làm thái tử phi. Thật là không biết tự lượng sức mình, giống nhau đều là tiện nhân. Tần Phượng Nghi thật vất vả mới tìm được cung Hỏa Ly Nhược một chỗ cơ hội sao có thể buông tha. Nàng vẻ mặt tươi cười đề nghị. Ly nếu ca ca chúng ta cùng đi ăn cơm đi, ta nhìn ngươi liền hết muốn ăn. Còn như thế nào ăn cơm? Hỏa Ly Nhược trắng ra nhướng mày. Trong mắt toàn là không thêm che giấu không mừng. Hắn gần nhất tương đối chú ý Ngô Thanh Thiển. Cũng nghe nói Tần Phượng Nghi đi đầu bài xích chuyện của nàng. Trong lòng đối Tần Phượng Nghi càng thêm chán ghét. Hết chương.